Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, phần 332. Cái này ngay cả Chu Hạo Lâm đều có điểm ăn mệt. Vậy ngươi nói bọn họ rốt cuộc là ai? Vừa rồi đóng cửa người kia sao? Giám đốc, vừa mới tới mở cửa vị kia Lưu tiên sinh kỳ thật chỉ là kia hai vị mang đến trợ lý mà thôi. Bọn họ hai cái, Chu Hạo Lâm, người ấp úng cái gì? Cái gì thân phận chẳng lẽ còn không thể nói sao? Giám đốc nghĩ xác thật cũng không có gì không thể nói. Kia hai vị kỳ thật là từ trang viên tới, đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Từ trang viên tới, hơn nữa còn có thể mang trợ lý. Kia ở trang viên địa vị khẳng định cũng không thấp, cùng Chu Hạo Trương trợ lý có liên hệ cũng thực bình thường. Có lẽ thật sự liền cùng giám đốc nói giống nhau, Chu Hạo Trương trợ lý tới đều cần thiết muốn lấy lễ. Tương đãi, rốt cuộc nếu là chọc giận trang viên, bọn họ đê thị căn cứ chỉ sợ cũng không có mới mẻ rau quả cung cấp. Phòng thí nghiệm bên trong bồi dưỡng ra tới đều cự khó ăn. Hảo đi, nguyên bản ăn này vẫn là có thể chịu đựng, nhưng là chỉ cần nếm thử quá trang viên vận chuyển tới rau quả lúc sau. Bọn họ liền rốt cuộc không thể chịu đựng được phòng thí nghiệm rau quả, cho nên nếu là thật sự ở chỗ này đắc tội hai người kia, kia bọn họ chính là toàn bộ đê thị căn cứ tội nhân. Mọi người đều như vậy tưởng, nhưng là duy độc Chu Hạo Lâm không phải như vậy tưởng. Phía trước bởi vì chính mình què chân sự tình, mất đi công tác, mất đi khỏe mạnh thân thể, còn không có được đến ca ca trợ giúp trở thành biến dị người, hiện tại hắn trong lòng nhưng không có gì căn cứ như thế nào như vậy cái nhìn đại cục. Hắn chỉ biết nơi này hai người là chính mình cái kia đại ca hao hết tâm tư muốn đánh hảo quan hệ. Người, chính mình nếu là ở chỗ này phá hủy bọn họ đối ca ca ấn tượng tốt, kia chẳng phải là có thể cấp cái kia vẫn luôn cao cao tại thượng. Tự cho là đúng ca ca ngột ngạt, nghĩ đến đây, Chu Hạo Lâm khóe miệng hơi một câu, có cái gì rất sợ hãi. Mọi người đều thập phần kinh ngạc nhìn hắn, này chẳng lẽ còn không đủ sợ hãi sao? Nơi này người chính là từ trang viên tới, liền tính không biết rốt cuộc là ai, nhưng là từ trang viên tới vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng đi. Chu Hạo Lâm, cho ta phá cửa, từ trang viên tới có thế nào? Bất quá chính là một cái trang viên, ta đã sớm nghe nói tam đại căn cứ đã liên hợp chỉnh đốn và cải cách nơi đó. Hiện tại trang viên đã không về chính bọn họ sở hữu, đại gia đối điểm này kỳ thật là tin tưởng. Hơn nữa bởi vì trang viên người trước nay cũng chưa đã tới. Người trong nhà cũng không cùng bọn họ nói quá nếu gặp trang viên người phải làm sao bây giờ. Thế cho nên hiện tại chính bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ, Chu Hạo Lâm là nói không thành vấn đề, trực tiếp đắc tội không đại sự, nhưng bọn hắn tổng cảm thấy có điểm không tốt lắm. Mơ siêu, các ngươi sợ cái gì? Là ta cho các ngươi đi phá cửa, đã xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm hảo, chẳng lẽ này cũng không được sao? Mọi người đều kiêu ngạo quán. Kỳ thật chính là sợ hãi chính mình ở bên ngoài gây chuyện gặp rắc rối người trong nhà trách đánh. Nhưng là hiện tại có Chu Hạo Lâm ở chỗ này chống. Bọn họ đến lúc đó trốn tránh trách nhiệm thì tốt rồi, cho nên mọi người đều tiến đến phía trước đi. Phá cửa, tay đấm chân đá còn hữu dụng thân thể đâm. Giám đốc khóe miệng vừa kéo. Những người này chẳng lẽ không biết cái này khách sạn sở hữu đại môn tất cả đều là dùng kiểu mới. Hợp kim làm sao, trừ phi là biến dị người A, nói cách khác bọn họ loại trình độ này sức lực thật đúng là liền vô dụng, những người này ở cửa tay. Đấm chân đá gần hơn 20 phút cũng chưa có thể ở trên cửa lớn lưu lại một đạo ấn ký. Chu Hạo Lâm sắc mặt khó coi. Hảo, trước từ từ, chúng ta cùng giám đốc hảo hảo tâm sự, giám đốc khẳng định là có chìa khóa không phải sao? Giám đốc khóe miệng vừa kéo, những người này thật là muốn ở chỗ này tìm việc tìm được đấy sao? Cũng may hắn phía trước cùng lại đây thời điểm cũng đã thông chi này đó tiểu hoàng đế người trong. Nhà, hiện tại xem thời gian hẳn là đã tới rồi mới đối, quả nhiên. Chu Hạo Lâm vừa dứt lời, liền từ nơi xa thang máy bên kia thông đạo đi tới mười mấy người, tiểu thiếu gia, tam thiếu gia, nhị thiếu gia, lão gia để cho ta tới tiếp ngài về nhà, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 348 chương 348 nhiều như vậy quản gia cùng nhau xuất hiện. Mọi người đều bị dọa nhảy dựng, vừa mới còn ở phá cửa người nháy mắt ngoan ngoãn. Một cái hai cái đều cùng Chu Hạo Lâm cáo biệt, rời đi khách sạn, quản gia nhóm rời đi phía trước còn cùng khách sạn giám đốc biểu đạt xin lỗi. Hơn nữa hứa hẹn thiếu gia mang về lúc sau sẽ hảo hảo quản giáo. Giám đốc, không có việc gì, không có việc gì. Chính là hy vọng nơi này hộ gia đình không cần sinh khí mới hảo, vì thế quản gia nhóm lại tỏ vẻ lúc sau sẽ tới cửa biểu đạt xin lỗi, giám đốc. Hảo thuyết hảo thuyết, chuyện này ta sẽ theo chân bọn họ câu thông, a. Bọn họ hiện tại giống như mới nhớ tới. Có thể ở lại ở cái này khách sạn người đều là đại nhân vật. Căn bản là không thể ở chỗ này nháo sự. Càng miễn bàn ở chỗ này quấy rầy dừng chân ở chỗ này người. Hảo đi, trở về khẳng định không thể thiếu một đốn giáo huấn. Giải rác đi rồi rất nhiều người. Cuối cùng chỉ để lại một cái Chu Hạo Lâm. Cùng vừa rồi ban đầu ở phía trước phá cửa đem Lưu Kỳ cấp dẫn ra tới tráng hán. Chu thiếu gia, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Đương nhiên trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài. Còn có một cái giám đốc đứng ở cách đó không xa vị trí nhìn bọn họ, giám đốc biểu tình đương nhiên. Vẫn là trước sau như một hiền lành, chỉ là, như vậy vẫn luôn nhìn bọn họ, đều làm cho bọn họ cảm giác có điểm không tốt lắm. Mơ siêu giám đốc nghĩ nghĩ. Vẫn là không có đem cũng liên hệ Chu Hạo Trương sự tình nói ra. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa phái người tới, phòng trưng là không nghĩ quản cái này đệ đệ. Chỉ cần bất tử là được đi. Chu Hạo Lâm bên này hiện tại chỉ còn lại có hai người. Cũng không có khả năng nói hiện tại liền ở chỗ này theo chân bọn họ đấu võ. Hừ, chờ coi, thật cho rằng ta không có biện pháp sao? Giám đốc, ngài đương nhiên là có biện pháp. Không biết hiện tại hay không còn muốn lưu lại. Tự rước lấy nhục, Chu Hạo Lâm hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Cái kia tráng hán lại đây đẩy hắn xe lăn, hai người bọn họ cùng nhau rời đi, không rời đi còn có thể làm gì? Hắn có khách quý tạp nhưng thật ra có thể ở lại ở chỗ này. Nhưng là người cũng chưa, muốn thế nào mới có thể tìm phiền toái? Giám đốc đi theo bọn họ, mãi cho đến bọn họ rời đi khách sạn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là đi rồi, bất quá, Chu Hạo Trương tuy nói không có tới. Nhưng khẳng định là biết chuyện này, cho nên chờ hắn trở về lúc sau tất nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn một chút Chu Hạo Lâm. Lúc sau hắn cũng liền không cần lại lo lắng, đến nỗi cái kia tráng hán. Tuy nói nhìn thực tráng, nhưng kỳ thật chính là một người bình thường. Tư thế bởi vì ở nhà không chịu coi trọng, cho nên cơ duyên xảo hợp dưới mới đi theo Chu Hạo Lâm cái này kiêu ngạo ăn chơi trác táng, muốn nói. Trước kia Chu Hạo Lâm cũng không phải như vậy, ít nhất còn biết che giấu diễn kịch, nhưng là từ chân què công tác ném lúc sau liền biến thành như vậy, muốn hắn nói a. Kỳ thật đây đều là chính hắn tìm đường chết, nếu là thật sự chỉ là tiểu nhân thù hận nói, đại đa số đều sẽ xem ở Chu Hạo Trương mặt mũi thượng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, nhưng là... Chu Hạo Lâm lúc này đây lại bị người đánh què chân. Hơn nữa Chu Hạo Trương còn một chút tỏ vẻ đều không có. Thậm chí cự tuyệt làm hắn đi chiếm cứ dùng từ dị khuẩn danh ngạch. Này nói cách khác, chuyện này kỳ thật Chu Hạo Trương là biết đến. Chỉ là hắn bản thân đều cam chịu chuyện này mà thôi. Nói cách khác, lúc này đây Chu Hạo Lâm ở không biết khi nào hành động. Thật sự làm tức giận Chu Hạo Trương đều không hảo ngăn trở người, giám đốc. Hai vị khách quý bên kia, giám đốc thở dài, bên kia ta đi nói, người đi làm việc đi tốt, giám đốc hảo đi, tiễn đi hai cái ôn thần, bên này còn có hai cái đại lão, hắn cái này đương giám đốc như vậy liền như vậy khó đâu. Lưu Kỳ mở cửa, nhìn đến giám đốc, làm sao vậy, lại có việc sao, vừa rồi đám kia người không phải đã đi rồi. Giám đốc, kỳ thật là cái dạng này. Vừa rồi bọn họ rời đi thời điểm nói về sau sẽ đến bái phỏng, Lưu Kỳ. Không cần, bọn họ tới thời điểm ngươi hỗ trợ tiếp đãi một chút. Nếu là có tặng đồ liền nói chúng ta nhận lấy. Đường Minh ca bọn họ cũng không nghĩ ở chỗ này ở vài ngày liền chọc phiền toái, giám đốc. Tốt tốt, ta đây liền thay nhận lấy. Đến lúc đó cùng nhau mang lên. Lưu Kỳ, có thể, chúng ta phàm là dĩ hòa vi quý. Hy vọng ở đê thị căn cứ trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo mà, giám đốc. Cái này nhất định, về sau sẽ không lại làm người tới quấy rầy khách quý, Lưu Kỳ. Vậy như vậy đi, theo sau đóng cửa. Giám đốc nhưng thật ra thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may hai vị này đại lão không phải tính toán chi ly người. Còn hảo, mà không quá hai cái giờ. Có thể là được đến nhà bọn họ tiểu hài tử đắc tội người là ai tin tức lúc sau. Những cái đó gia tộc đều sôi nổi phái chính mình quản gia đưa tới đồ vật an ủi, giám đốc một mực càn. Lại, nhưng là đồ vật lại đều nhận lấy. Các vị còn xin yên tâm đi. Hai vị khách quý không thấy người ngoài. Cho nên đồ vật ta liền thay nhận lấy. Là trải qua hai vị khách quý cho phép, quản gia nhóm nhìn đến đồ vật đều bị nhận lấy. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy nói chưa thấy được người, nhưng nếu đối phương cam chịu giám đốc nhận lấy đồ vật, nói cách khác sẽ không so đo chuyện này, mọi người đều cảm thấy từ trang viên tới hai vị quý trọng. Nhân vật hẳn là khá tốt nói chuyện, nếu là đổi làm chính bọn họ lão gia, khả năng trực tiếp liền phải đem người đánh đến chết khiếp. Có thể trêu chọc liền đánh chết, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nằm ở trên giường lớn nhìn bên. Ngoài mưa rền gió dữ, chúng ta tìm cái thời gian đi ra ngoài. Đường Thiên Lam, ban ngày không ra đi, buổi tối lại đi ra ngoài. Có lẽ có thể tìm được, phía trước bọn họ tới thời điểm đã sớm phát hiện một chút. Đó chính là đê thị căn cứ dân chúng sinh hoạt trình độ cùng thủ đô căn cứ bên kia là có chênh lệch. Cho nên ở chỗ này người tìm kiếm lên có lẽ càng thêm đơn giản, đặc biệt là đại buổi tối còn ở bên. Ngoài ngủ người, ngay cả nhất bình thường căn cứ cung cấp công cộng giường ngủ đều không có cái loại này người Đường Minh, cái loại này người thật sự có thể tuyển nhận trở về sao? Tuy nói, người như vậy đại bộ phận đều là bị uy hiếp hiếp bức. Nhưng càng nhiều đều là đắm mình trụy lạc, rơi xuống như vậy một loại nông nỗi. Đường Thiên Lam, không cần lo lắng, có thể hay không mang về, còn không phải chúng ta hai cái định đoạt. Đường Minh, người nói đúng, kia đi trước chuẩn bị một chút đêm nay thượng muốn đi ra ngoài đồ che mưa đi. Ta tổng cảm thấy hiện tại đồ che mưa đối chúng ta tới nói khả năng đều sẽ quá tiểu, khẳng định là muốn xuyên áo mưa, bởi vì ô che, nói thật bên ngoài đang ở quát gió to. Nếu có thể bung dù đi ra ngoài mới là lạ, đại khái đến trạng vạng thời điểm. Đường Minh nhìn đến Lưu Kỳ mở cửa thả vài người tiến vào. Bắt đầu hướng bên trong dọn đồ vật, Lưu Kỳ. Đường Minh ca, mấy thứ này ta tất cả đều xem xét quá. Không có gì không nên có đồ vật, hắn điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Cho nên không cần lo lắng lăn lộn kỳ quái đồ vật tiến vào, Đường Minh gật đầu. Theo sau chờ bọn họ dọn xong cái dương lúc sau, mở ra trên cùng cái kia cái dương, theo sau từ bên trong lấy ra một cái đóng gói tốt khoai lát. Không nghĩ tới bây giờ còn có, Thiên Lam, nếm thử sao, Đường Thiên Lam cũng lại đây nhìn nhìn, xem ra là biết chúng ta là trang viên tới, không kém bọn họ nơi này nhất khan hiếm mới mẻ rau quả. Cho nên liền lấy này đó ra công quá đồ vật lại đây cho chúng ta, Đường Minh mở ra một túi khoai. Lát đưa cho Lưu Kỳ, kia đi ăn, nơi này đồ vật ngươi đều tùy tiện ăn, Lưu Kỳ tiếp nhận. Cảm ơn Đường Minh ca, theo sau hắn xúc đến một bên trên sofa gặm khoai lát. Đường Minh cũng mở ra một túi, lấy ra một mảnh nếm nếm, chỉ là mới giao một ngụm hắn liền cảm thấy có điểm khó có thể nuốt xuống. Hết chương.